Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Tương Dương. 1. Đào quang lóe lên, thiên địa lại quy về tĩnh lặng, mà cửa thành thủ vệ lúc sắp chết, vết thương bỗng nhiên bạo tràn ra từng tia máu đen, thì bị Hạ Cực Linh xảo tránh qua, tránh né, cái kia máu đen rơi xuống đất thì tan, phát ra, xì xì tiếng hủ thực âm. Nếu là người tới chưa từng cẩn thận, mà chưa thêm chú ý, kết quả có thể nghĩ. Hắn tiện tay quơ lấy một kiện đen nhung áo choàng, che đậy trên người Diệp Vô Ngạo làm giữ ấm chi dụng. Sau đó liền bước nhanh ra khỏi thành. Ngoài thành rất nhanh trở nên u ám bắt đầu. Mặt đất vì cái thớt gỗ, phong tiết như lợi đao. Người đi đường lại khó đi. Mấy canh giờ sau, khe núi trong huyệt động, Hạ Cực rất nhanh hiện lên lửa. Đống lửa hừng hực, đem hai người bóng dáng đặt ở thô giáp băng lãnh trên vách động. Sau đó, hắn vì cái này Ngân Nguyệt Thành bên trong lục phiến môn bộ đầu đem vết thương tiến hành đơn giản xử lý, lại dùng nội lực độ khí chi pháp tiến hành nữa một lần trị liệu. Nhưng sắc mặt người sau thủy chung tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Hạ Cực quyết định ngủ một giấc. Các loại tỉnh lại nhìn hắn chết chưa? Như là chết, hắn liền mình đi Tương Dương. Nếu là không chết, liền dẫn hắn cùng đi. Thế là, hắn đem Hồ Nguyệt đao tiện tay giải khai, ném qua một bên, mình thì là mỹ mỹ nằm ngủ. Trong mộng, hắn mang theo Tương Dương thành một đám lương thực nhóm đi đến Ngân Nguyệt Thành. Sau đó cho ăn no cái kia tiểu khả ái về sau, hắn mỹ vị đến đâu hưởng thụ chiến quả. Đương nhiên, cân nhắc đến trước đó tại lục phiến môn bên trong tham khảo vụ án hồ sơ, Hạ Cực vậy rõ ràng ra khỏi thành về sau, tất nhiên hội có chút kỳ quái đồ vật xuất hiện, liền như là lấy mạng bình thường. Cho nên, hắn ngủ đặc biệt chết, đang mong đợi những vật kia dám ra tay với mình. Tuyết lớn ngừng về sau, đã là vào đêm, nhưng nhập không vào đêm tựa hồ không có gì khác biệt. Tiết hậu nguyên bản có tạnh không có đến, ngược lại là tràn ngập lên hơi mỏng sương mù. Trong động ánh lửa đều mờ mịt bắt đầu, mà chỉ có thể chiếu thanh 1-2 mét. Khoảng cách, quỷ dị, như khóc giống như tố nữ tử tiếng cười. Tựa hồ ẩn ẩn tại trong sương mù, chợt xa chợt gần, Hạ Cực trở mình, liếm môi một cái, nuốt ngụm nước miếng, như thế một đêm trôi qua. Làm hắn thất vọng là vậy mà không có nửa cái quái đồ vật trước đến tập kích. Có lẽ là chạy thoát Ngân Nguyệt Thành bên trong sát khí ảnh hưởng phạm vi. Lại có lẽ là vậy liền thích hợp tỷ tỷ không nỡ đối tự mình động thủ. Nghiêng đầu nhìn một chút cái kia Diệp Vô Ngạo. Hắn thân thể chỉ là tựa hồ có cải biến. Vốn là quấn tại đen nhung áo choàng, tựa ở trên vách núi đá. Lúc này thì là hướng về một bên nằm xuống. Bên cạnh hắn là mình đã ra khỏi vỏ Hồ Nguyệt đao, mà trong tay thì nắm thật chặt một viên lệnh bài màu xanh, ước chừng đứa bé lớn cỡ bàn tay tiểu. Lệnh bài xung quanh vì ngư long hoa văn, mà trung ương thì khắc lấy cái Diệp chữ, kiểu chữ công chính bình thản, nhưng ở Diệp chữ cuối cùng cái kia dựng lên thời điểm lại kéo đến thật dài, làm cho người liên tưởng đến giọt máu tung tích, mà tràn đầy khí tức sơ xác. Quả nhiên vẫn là chết. Hạ Cực cảm thụ được cái kia đã hoàn toàn không có nhịp tim cùng hô hấp, cấp tốc làm ra phán đoán. Có đôi khi còn thật là hâm mộ cái này chút sâu kiến, có thể hưởng thụ tử vong vĩnh hằng. Hắn lẳng lặng nhìn hội thi thể, sau đó tiện tay cầm qua Diệp Vô Ngạo trong tay lệnh bài. Vào tay có chút chút gì cảm xúc, hắn chuyển qua lệnh bài. Đã thấy lệnh bài dưới đáy mới khắc lấy chút kỳ dị mà rất có quy luật khắc văn. Nhìn cái này hoa văn chính là mới khắc lên, mà Diệp Vô Ngạo bàn tay xốc lên, vậy lộ ra bên dưới bao trùm 6 cái siêu siêu vẹo vẹo chữ. Mệnh bài, Tương Dương, Diệp gia. Ý hắn rất đơn giản, nên là nắm lấy mạng này bài đi quần hùng tụ họp Tương Dương thành tìm kiếm Diệp gia. Hạ Cực lau cái cằm trầm ngâm nói, ta đối với hắn tốt như vậy, nên là để cho ta đi tìm kiếm ủng hộ a. Ngô, xem ra thật là hảo tâm có hảo báo. Mình bạch đạo vân thiên đao quân thân phận, tăng thêm cái này một khối mệnh bài, nên có thể nhẹ nhõm thuyết phục cái kia chút sâu kiến. Đem Diệp Vô Ngạo thi thể tùy ý vứt bỏ về. Sau, hắn một thân một mình bước lên tiến về Tương Dương đường. Tại trong sương mù, hắn thử mấy lần đi đến đen tối ẩn nấp, tốt nhất bị ra tay, địa phương, lại vẫn không có động tĩnh về sau. Hắn liền lại không thăm dò, tùy ý đổi thân hình, đeo lên áo choàng sau mũ túi che khuất khuôn mặt, sau đó như gió mạnh bình thường, cấp tốc hướng bắc mà đi. Mấy ngày sau, Hạ Cực nắm lấy lệnh bài kia, đi vào một tòa thành trì trước, tường thành khá cao. Gạch ngói khe hở ở giữa rêu xanh biểu thị đây là ngôi cổ thành. Trên thực tế Tương Dương cũng là mỗi một thời đại võ lâm đại hội tổ chức chỗ. Không chỉ có bởi vì nó lịch sử, cũng bởi vì trong thành một tòa bí trận, đã từng có võ lâm đám người bị Hạo Kiếp giết đến quân lính tan rã. Không chỗ có thể đi, mà trốn vào Tương Dương bên trong. Lúc đầu ôm cá chết lưới rách chi tâm. Nhưng lập tức lại phát hiện Hạo Kiếp không cách nào tiến vào trong thành. Cái này phát hiện mọi người rất là phấn chấn. Coi đây là căn cứ địa. Cuối cùng mới tiêu diệt cái kia một đời Hạo Kiếp. Hạ Cực tùy ý dục ngựa vào thành. Tại đi qua cầu treo cuối cùng lúc. Một cỗ cường đại lực bài xích từ tứ phương vọt tới. Tựa hồ tại cực lực kháng cự cái này diện mục lương thiện thiếu niên đi vào. Hạ Cực sững sờ. Nhàn nhạt cười cười. Chân khí trong cơ thể lưu truyền, cái kia lực bài xích bị đạo nhập trong đó, vòng đi vòng lại, tạo thành một cái vòng tròn, mà lực lượng kia vậy lập tức bị trừ khử ở vô hình. Thông qua khắp nơi đều là gào to âm thanh, tâm tình âm thanh đường đi, hắn đi tới Tương Dương trung ương một tòa chiếm địa cực đại trước phủ đệ. Cứ việc không có anh hùng thiếp, nhưng là cửa trước thủ vệ cũng chưa từng lãnh đạm. Cầm cái kia, lệnh bài, đi vào Diệp gia chỗ nơi. Nói là ngoài cửa có tự xưng là Vân Thiên Đao Quân cầu kiến. Diệp gia thế lớn, là đương kim có ít thế gia một trong. Càng là Long Vương phủ dưới trướng lục phiến môn chiến lực chủ yếu. Lúc này võ lâm đại hội, Diệp gia trực tiếp phái ra thực lực đạt đến cực hạn đỉnh phong, tứ đại thần bộ một trong, già. Thiên Bằng Điểu, Diệp Sinh, không thể bảo là không coi trọng. Khi Diệp Sinh nhìn thấy lệnh bài lúc thần sắc biến đổi. Thế là biểu triệu Hạ Cực đi vào. Lên tiếng hỏi nguyên do. Lệnh bài kia tại Diệp gia có thể nói độc nhất vô nhị. Hắn chỉ là nhìn lướt qua. Liền biết cái kia Ngân Nguyệt Thành huynh đệ Thiết Ưng, Diệp Vô Ngạo đã không tại nhân thế. Mà lệnh bài sau chỗ khắc hoa văn thì là một loại Diệp gia độc hữu ám hiệu. Nói rõ trước mắt người là tuyệt đối có thể tin. Huống chi Vân Thiên Đao Quân tên, xa hơn một chút nơi có lẽ không biết, nhưng là hắn lục phiến môn lại là rõ ràng cực kỳ. Tại chính đạo có thanh danh tốt người, Diệp Sinh cũng không ghét, nhưng về phần thưởng thức vậy chưa nói tới. Dù sao thực lực sai biệt còn tại đó, hắn một cái nửa bước tông sư người, trong mắt lại thế nào hội dung hạ được còn tại hình thái cảnh giới bồi hồi người. Diệp Sinh ngón tay gõ lấy cái bàn. Rất nhanh hắn thấy được một cái sắc mặt kiên nghị, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa thiếu niên từ trước cửa nhanh chân đi vào. Sự tình gì? Nói, hắn luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng. Hạ Cực nói thẳng, Hạo Kiếp hiện thế, liền tại Ngân Nguyệt Thành bên trong. Diệp huynh cùng Hạo Kiếp đối bính một đao, gãy một cánh tay. Sau đó ta dẫn hắn chạy ra ngoài thành, nhưng Diệp huynh lại cuối cùng không thể vượt đi qua. Hạo Kiếp. Diệp Sinh không khỏi tâm thần động đãng. Cái này tồn tại ở trong truyền thuyết kinh khủng. Rốt cục xuất hiện. Chợt, Diệp Sinh lại hỏi chút mảnh phương diện tin tức. Sau đó lâm vào trầm tư. Đột nhiên, hắn mở miệng nói. Cho nên nói, người một cái hơn hết hình thái cảnh giới người. Vậy mà thuận lợi thoát đi Hạo Kiếp sinh ra nơi. Mà chưa từng gặp được quá lớn hung hiểm. Ánh mắt của hắn như ưng. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, như muốn đem hắn xem thấu bình thường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.